hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 974, người rõ ràng là đang thích con thỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mệt, thời gian với cô ta sư phụ ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay. Một cổ linh lực lớn không ngưng dông chủ ô mạnh mẽ trong tay ông. Ngoài lúc ông trực tiếp đánh nó A-di, cả không gian xuất hiện sấm sét thiếu trời. Ánh mắt ông giống như một ngọn đuốc, nhìn thẳng vào Lâm Cầm. Những mảnh vỡ ô uốn khí trong tay Lâm Cầm đột ngột xé toạc, kèm theo những linh hồn tờ ác liên tục cuốn lấy cô ti đi. Và nếu tôi không được Ninh Trác ôm chặt nhanh chóng lùi lợi, có lẽ bây giờ tôi đã bị kéo vào vòng xoáy oán khí đó. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, chúng tôi không thể nhìn thấy những gì đang xỏa ia đi trong vòng xoáy quỷ khí này. Nhưng chúng TQ có thể cảm nhận rõ dùng sự hung ác đang hoành hành trong đó. Và ác quỷ Ninh Huyền Huyền được bao bọc trong đó thực sự tạo ra hơi nụ cười kinh dị hoàn toàn khóc nhau. Y, ngồi khi nghe thố y thanh âm nói, cả cơ thể tôi dường như bị tê liệt. Tôi bất động trong lòng Ninh Trác. Về phần Ninh Trác, anh đột nhiên giữ chặt toi tôi. Cái nắm chặt này thực sự làm cho tôi rốt đung. Tôi kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt Ninh Trúc có gì đó không đúng. Có phải anh đơn luyến tiếc một cới gì đó? Hồi là đau buồn sống hơn 300 năm, tôi không thể hiểu được những cảm giác như vụ y, nhưng điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là thanh âm nòi rốt quen thuộc với Ninh Trác. Ca cơ, cơ rết căm ghét ta phỏi không, ti đi giờ đó hồn boy phách tán, ca vẫn còn chưa đủ hạnh phúc hay sơ đô, ca nhất định buộc ti đi phỏi biến mốt khỏi thế giới ngụy đúng không? Uổng công ta độ ngưỡng mộ yêu thương ca 900 năm, đổi lại một cái kết như vụ y, Ninh Trác, ta hận ngươi vô cùng hôn ngươi. Huyền Huyền, Ninh Trác nhếch môi hồi lâu, rốt cuộc không thể không nói nên lời. LT, ghi chú C3, tôi biết suy đoán của mình là đúng. Người phụ nữ vừa là Ninh Huyền Huyền, những mảnh vỡ oan khí được tạo ra đi từ oán hận của cô ta, đó là những thứ mà Ninh Trác nhọc công tìm kiếm trong 10 năm kêu. Nói đúng hơn, cô ti đi là đối tượng mà Ninh Trác muốn tiêu diệt. Tuy vậy hiện tại tôi có thể thấy được anh vẫn đang do dự vò vô cùng đau khổ. Ninh Huyền Huyền là muội muội của Ninh Trác. Người phụ nữ này từng rất ngưỡng mộ ơn, nhưng bây giờ sự ngưỡng mộ ấy lại đổi thành oán hận và căm phẫn. Từ thanh âm của cô ti đi, tôi có thể nhận thấy phân uất đỡ lên đến cực đợi. Cầm miệng, ngươi không xứng gọi tên ti đi, ngươi chính là đang xúc phạm cới tên này. Ninh Huyền Huyền nói tiếp. Ninh Huyền Huyền, ta trước đây luôn cảm thấy may mắn vì được sinh ra đi trong nhà họ Ninh, nhưng hiện tại ta hận vì ta là muội muội của ngươi. Ninh Trác, ta đã từng là muội muội của ngươi mà, ngươi quên rồi ư? Nay ngươi lợi vì ngươi phụ nữ đó mà truy cùng giết tận tơ, tơ hận ngươi, ta hận không thể chờ ngươi cùng chê. Huyền Huyền, mọi thứ đã kết thúc. Không, nó chưa kết thúc, ta không cam lòng, không cam lòng. Tiếng gầm phẫn uất của Ninh Huyền Huyền trong không trung biến thành ngọn lửa. Hoàn toàn khác với Ninh Huyền Huyền, một thanh âm khúc vâng lên. Ninh Trác, chàng không yêu ta sơ ô, chàng từng đã rất yêu An Tố Mò, sơ đô hiện tại chàng lại muốn giết ta, chàng không còn yêu ti đi sơ ô, Ninh Trác lò ta đôi. Nghe được giọng nói của An Tố, Ninh Trác tôi ùn thân như hóa đó, thần sắc bắt đầu cứng lại, anh buông tôi ra, hát đi mắt ngơ ngác đầy hắc khí. Lúc này chỉ có tôi ở bên cạnh anh, mới có thể nghe rõ ràng từ trong miệng ân ấy nói ra hai chữ kia. An Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, chúng tôi có thể biết rõ đôi y là thủ đoạn của Lâm Cầm. Cô ta đơn dùng thuật hồi ảo để khơi dậy dục vọng sâu tôn đó y sâu của Ninh Trác. Tôi ngồi lúc nòi chỉ biết nhìn Ninh Trác đang mắc kẹt trong ỏ ô dốc. Tôi không biết mình có thể giúp anh ấy như thế nào. Ninh Trác tỉnh lại đi, đây chỉ là ảo giác. Tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của Ninh Trác một cách tuyệt vọng. Tôi cố gắng khuếch thanh âm của mình và hét lên với Ninh Trác, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ninh Trác đã bị hắc khí thu hút cho đến khi hắc khí trùn ngập toàn thân anh Thô Bê Dêu đẩy tôi ra, sau đó từng bước đi về phía hắc khí. Và ngồi trong khí tức đen kịt đó, vô số bàn tay duỗi ra muốn kéo Ninh Trác vào trong. An Tố, hãy cố gắng giữ Ninh Trác lại, đừng để hắn ta bước vào ô vòng tròn hắc khí đó. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tất nhiên tôi biết sư phụ nói gì, nhưng tôi không thể giữ được Ninh Trác. Tôi thấy cố gắng ngăn cản cũng chỉ vô ích. Tôi không biết mình nghĩ gì vào lúc nòi, vội vòng cắn cổ tay mình, sau đó đưa cổ tay đang trỏ y máu vào miệng Ninh Trác. Nếu tôi nhớ không lầm, những linh thú như chúng tôi đều có một thứ gì đó rất khác biệt. Nếu con người uống vỏ ô có ảnh hưởng nhất định đối với cơ thể, nhưng tôi không biết tác dụng cụ thể là như thế nào. Bây giờ tôi có thể được coi là chấp nhận rủi ro. Tôi đang đánh cược rằng tôi sẽ thắng. Mòi mắn thôi, ông trời vẫn yêu đi cho con thỏ nhỏ tôi ninh chắc phục hồi tỉnh táo một cách thần kỳ sau khi nuốt máu của tôi. Khôi phục lợi sự tỉnh táo, ninh chắc nhẹ nhàng gọi tên tôi. Khỏ khả, ninh chắc, anh không sơ ô chứ anh có biết vừa rồi lầm tôi sợ muốn chết. Tôi không quên tâm cảnh tượng bây giờ lò gì. Tôi bật khóc trong vòng tay của Ninh Trác và SBU đó lo lắng ngẩng đầu lên. Hiện tại anh đỡ khú hơn chưa? Thân thể và tinh thần của anh có chuyện gì không? Anh có biết Lâm Cầm thực sự TZOO dốc khơi dậy ký ức trong anh, mục đích là để dẫn dụ anh vừa ô vòng tròn hắc khí không? Được rồi, đừng sợ, ta không sơ đô, đừng lo lắng, cô ấy sẽ không làm được gì ta. Ninh Trác nở một nụ cười dịu dàng, sau đó anh ấy lợi đi về phía hắc khí. Anh trực tiếp đưa tay vào ô trong hắc khí lôi Lâm Cầm ra ngoài. Khuôn mặt bị kéo ra của Lâm Cầm tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng phút ra âm thanh khó tin. Không thể, tại sao Trần Lợi có thể thờ? Chồng không yêu An Tố nữa. Ninh Trúc anh có biết em đã không ngừng học cách biến bản thân TATS thành An Tố? Và hiện tại với sức mạnh quỷ khí của em hoàn toàn có thể trở thành An Tố được rồi. Bây giờ em là An Tố của chồng đây. Lâm Cầm không quan tâm vết thương trên tay có chảy máu hay không. Cứ như vậy ép mình vào ô vòng tay của ô Ninh Trúc. Ninh Trác đẩy Lâm Tần ra bằng ánh mắt chán ghét, thanh âm đầy kinh tởm. Cô cũng đóng để so sánh với An Tố sao? Tôi nói cho cô biết, cô còn không sánh được tóc hay ngón tê di của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ninh Trác nói điều này, giọng điệu của anh đầy vẻ khinh bỉ và ghê tởm. Lâm Cầm nhìn Ninh Trác với vẻ không tin, nhưng tôi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Chắc chắn, người mà Ninh Trác thực sự yêu chỉ có An Tố và tôi có lẽ chỉ là một con thỏ bình thường trong lòng anh. Và tôi sẽ không bê dê ô gít so sánh với người phụ nữ sâu trong trái tim anh. Tim tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn có thể yên tâm, dù sao tôi cũng không phải An Tố. So với An Tế thì tôi chỉ mới xuất hiện trước mặt anh mới một thời gian ngắn, 10 năm so với 900 năm chẳng lờ gì, khoảng thời gian của An Tố nhiều hơn tôi, vì vậy không có gì đáng ghen tị khi tôi ít thời gian hơn cô ấy, nhưng tôi chỉ trách vì gặp anh ấy quá muộn. Bây giờ Lâm Cầm như phút điên lên, cô ấy thột sự chỉ vào tôi mà chửi. Ngươi cho rằng ngươi đỗ có được Ninh Trúc sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là vật thay thế. Nếu Thư Kỳ xuất hiện, Ninh Trác nhất định sẽ vứt cô như một thứ rác rưởi, cô rồi cũng sẽ giống như tôi thôi. Đối mặt với lời nói điên cuồng của Lâm Cầm, tôi không biết mình nên trả lời như thế nào. Thực ra đi trong lòng tôi cũng tin lời cô ấy nói nên lúc nói tôi đành cứng họng. Tôi không nói nên lời, nhưng Tả Hữu Độ giúp tôi, anh ấy cho y lợi phí tôi và hét vù ô mặt Lâm Tần. Còn đòn bà điên, ngươi nghĩ gì cũng giống như ngươi sơ ô. TQ nói cho ngươi biết, mặc dù ta không biết An Tố là gì, nhưng khỏ khả cô ấy mạnh mẽ hơn An Tố gì đó gấp trăm ghép nghìn lần. Đừng tưởng những lời nói độc địa đó có thể gây tổn thương cho khỏ khỏ. Ngươi đừng nghĩ sẽ bắt NGT được khỏ khỏ e của chúng ta. Tôi liếc nhìn Tả Hữu một cóc biết ơn. Anh ngồi y đứng a đi vò ô lúc nói rõ dùng là đó giúp đỡ tôi rất nhiều. Ha ha ha, sơ ô ngươi lợi phỏi đứng ra bênh vực cho người phụ nữ này. Ngươi không biết trong lòng cô ta chỉ có Ninh Trúc thôi sao? Ngươi nghĩ ngươi là cói gì đối với cô ta? Ôi thật đáng thương, con tiểu yêu tinh này chắc vẫn chưa biết đúng không? Thật lù một nam nhôn ngốc nghếch, chỉ biết yêu thầm cô to, vô dụng. Ngươi câm mồm cho ti kiêu. Tả Hữu lúc này không kiềm được giận dữ, liên tục sử dụng linh khí đón vào cô ta, nhưng bởi anh ấy đã sử dụng linh lực một cách bừa bãi không kiểm soát út nên kết quả xôm xét chỉ nhổ tung trên mặt đất bên cạnh Lâm Cầm. Cô ta mặc nhiên không một chút thương vong, điều nòi làm cho ở ta thêm phốn khích, nên tiếp tục chung hăng nhục mạ Tả Hữu. Người thật đáng thương, người rõ dùng rốt thích con tiểu yêu tình này, vậy mà không dám nói a đi. Cách chương.